Ngọn sóng tình yêu, chương 167, gocchuyenaudio.com, 10 phút sau Bạch Nhược Hy nhìn thấy hai người bước ra từ biệt thự. Đến gần, mới phát hiện Doãn Nhụy, đem theo một người vệ sĩ đi ra, vệ sĩ, mở cửa cho Doãn Nhụy, mỉm cười, chậm rãi đi về phía Bạch Nhược Hy, nụ cười giả dối và lạnh, lùng, Bạch Nhược Hy tiến lên phía trước, đi thẳng vào chủ đề, dây chuyền, đâu, Doãn Nhụy lấy điện thoại từ trong, túi ra, cúi đầu không nhanh không. Chậm ấn vài phím chức năng, đưa điện thoại cho Bạch Nhược Hy. Cô, nghe đi, Bạch Nhược Hy rụt tay lại cau mày, nhìn chăm chằm vào Doãn Nhụy, trong lòng nghi hoặc người phụ nữ, này muốn giở trò gì. Trong chốc lát, giọng nói của Kiều Huyền Thạc phát ra từ đoạn ghi âm, điện thoại, sợi dây chuyền em lấy, đi, không cần trả lại, coi như món, quà của anh tặng em, trả ơn em đã, cứu mạng anh năm đó. Sắc mặt Bạch Nhược Hy đột ngột, thay đổi, Doãn Nhụy cười đắc ý thì thầm. Cô, nghe thấy không, đây là những gì, Kiều Huyên Thạc chính miệng nói. Với tôi cũng may là tôi đã ghi âm lại, nếu không lại nói tôi lừa lấy sợi dây. Chuyện của cô, Bạch Nhược Hy nắm chặt bàn tay, lửa giận sôi trào trong lòng. Đây là giọng nói của Kiều Huyên, Thạc không sai, Kiều Huyên Thạc muốn tặng sợi dây. Chuyên cho Doãn Nhụy, đáp lại ân, huệ cứu mạng của cô ta năm đó. Ơn cứu mạng nào, lúc này cô rốt cuộc cũng hiểu được, tại sao người đàn ông đó lại luôn giữ hình bóng Doãn Nhụy trong lòng, đó là vì tình nghĩa. Hơn nữa phần tình nghĩa này còn là ơn cứu mạng. Doãn Nhụy để lộ ra nụ cười lạnh, dương dương tự đắc nói, Vĩnh Hằng là Huyền Thạc tặng cho tôi, cô không có quyền lấy lại, muốn lấy lại bảo Huyền Thạc đến nói với tôi. Bạch Nhược Hy lúc này cũng không quan tâm đến sợi dây chuyền nữa, cô cố gắng dặn ra từng chữ, hỏi, ơn cứu mạng cô cứu Huyền Thạc khi nào? Doãn Nhụy ngây người sững sờ. Trong giây lát, thời gian qua lâu quá rồi, nói dối, cũng nhiều rồi, ngay cả chính bản thân cô ta cũng quên mất chân tướng ban đầu, mà coi câu chuyện bịa đặt ra làm sự thật luôn. Câu hỏi của Bạch Nhược Hy khiến cô ta bối rối, lo lắng nuốt nước bọt, chỉ là ơn cứu mạng, chuyện này cô không cần biết. Bạch Nhược Hy cười chua chát, đây, sự chế nhạo khinh thường, châm, chọc nói, không phải là chuyện hồi cấp 3 chúng ta leo núi cứu Huyền Thạc đấy chứ, không. Không phải, Doãn Nhụy, nuốt nước bọt bất giác căng thẳng. Phản ứng của cô ta khiến Bạch Nhược Hy càng chắc chắn đó là sự thật, một sự đau lòng uất ức không tên, ùa đến trái tim đau đớn vô cùng. Bạch Nhược Hy ngẩng đầu nhìn lên, bầu trời, hít một hơi thật sâu, không kìm chế được mà khóe mắt ươn ướt. Doãn Nhụy, cô thật sự rất kinh khủng, tâm tư đáng sợ vô cùng. Huyền Thạc bị rắn độc cắn ngất đi, trong gian nhà lưng chừng núi, là tôi, dùng miệng giúp anh ấy hút độc để đỡ mất thời gian kịp cứu anh ấy, là tôi đã cõng anh ấy xuống núi, bởi vì anh ấy nặng quá nên tôi bị ngã hơn chục lần, ngã đến xương đầu gối cũng gãy, toàn thân thương tích đây, mình tôi vẫn cắn răng kéo anh ấy xuống núi. Tôi vì hút độc cho anh ấy khiến chính mình trúng độc, còn cô chân tay yếu ớt không làm được cái gì, sao bây giờ lại chuyển thành ân nhân cứu mạng anh ấy? Tôi đã nói không phải chuyện này. Doãn Nhụy không ngừng chuột dạ. Bạch Nhược Hy gắn từng chữ tức giận nói, tôi trở về sẽ hỏi Huyền Thạc chuyện đấy là chuyện nào. Doãn Nhụy hoảng loạn nắm chặt tay, lập tức vặn lại, nếu không phải gocchuyenaudio.com tôi gọi xe cấp cứu, hai người đã chết rồi, là tôi cứu hai người, thật nực cười. Bạch Nhược Hy cảm thán thở dài, châm chọc nói, tôi cũng có điện thoại, nếu cô không gọi tôi cũng sẽ gọi xe cấp cứu, không ngờ lúc đó cô lại xảo trá mưu mô như vậy, khi tôi ngất xỉu dưới chân núi cô còn gọi xe cứu thương của hai bệnh viện, đưa tôi và Huyền Thạc đến hai bệnh viện khác nhau để điều trị. Tôi đã điều trị ở bệnh viện một tháng rồi xuất viện, không hề để tâm đến chuyện này. Những năm qua cô lại luôn lợi dụng chuyện này, xem ra những năm qua món nợ ân tình với cô cũng khiến Huyền Thạc mệt mỏi vô cùng. Doãn Nhụy mím môi, nghiến răng nghiến lợi trừng Bạch Nhược Hy, lúc này cô ta đang rất lo lắng, sợ bị phát hiện sự thật, bắt đầu hoảng sợ siết chặt điện thoại, thân thể cứng đờ nhìn vẻ mặt như bánh đa nhúng nước của Doãn Nhụy. Lúc này Bạch Nhược Hy đã đoán được mọi chuyện, tội nghiệp Kiều Huyền Thạc luôn cho rằng mình nợ cô ta món nợ ân tình, nhiều nghi vấn trước đây vào lúc này cũng đã được giải thích rõ ràng, bởi vì Kiều Huyền Thạc coi cô ta thành ân nhân cứu mạng. Bạch Nhược Hy cảm thán một tiếng, cười khổ rồi từ tốn nói, Doãn Nhụy, loại người như cô thật đáng sợ, tôi sẽ không để Huyền Thạc tiếp tục bị cô lừa gạt nữa, tôi sẽ nói cho anh ấy biết sự thật. Cô không thể, Doãn Nhụy rối như tơ vò, tức giận thốt ra, cô không thể nói với Huyền Thạc cô. Bạch Nhược Hy đưa tay ra, ngữ khí bình tĩnh và nghiêm túc, lập tức trả lại Vĩnh Hằng cho tôi. Doãn Ngụy sờ sờ cổ mình, cách lớp quần áo sờ thấy sợi dây chuyền, trong khoảnh khắc rối rắm nhất thời, rất tức giận. Tôi đưa cho cô sợi dây chuyền, có thể không nói cho Huyền Thạc biết sự thật được không? Khóe miệng Bạch Nhược Hy hơi nhếch lên khiêu khích, lẳng lặng nhìn cô ta, cảm thấy người phụ nữ này rất buồn cười. Sợi dây chuyền vốn là của cô, có tư cách gì để bàn điều kiện với cô, khiến Huyền Thạc phải gánh một món nợ nặng nề như thế? Cô đương nhiên phải nói ra. Khi Bạch Nhược Hy im lặng, Doãn Ngụy lại khế hỏi, Nhược Hy, cô sẽ không nói cho Huyền Thạc chứ? Sẽ không. Bạch Nhược Hy hết sức bình tĩnh nói, cô cứ yên tâm. Doãn Ngụy khẽ chau mày, vô cùng nghi hoặc nhìn cô, đột nhiên đưa tay lên búng tay một cái. Bạch Nhược Hy chưa kịp phản ứng, không biết tại sao cô ta lại như thế, tên vệ sĩ bên cạnh đột nhiên chạy tới thì cổ cô ra sau, tay còn lại thì dùng vải trắng bịt mũi miệng lại. Ưm, Bạch Nhược Hy liều mình giãy giụa, dùng hai tay cạy cánh tay của tên vệ sĩ, mở to mắt kinh hãi nhìn chằm chằm Doãn Ngụy xảo trá. Doãn Ngụy khoanh tay nhướng mày vênh váo, khi Bạch Nhược Hy ngửi thấy mùi hăng hắc, cơn buồn ngủ ùa đến, cô nhìn thấy nụ cười tàn nhẫn cuối cùng của Doãn Ngụy, một cơn ớn lạnh chạy khắp người, lưng cô tê dần. Khoảng khắc trước khi ngất đi, cô biết mình đã đánh giá thấp đối thủ, bất cần rồi. Loại phụ nữ như Doãn Ngụy còn đáng sợ hơn cả rắn độc. Sau khi Bạch Nhược Hy hôn mê hoàn toàn, Doãn Ngụy lập tức bước đến giúp vệ sĩ kéo Bạch Nhược Hy đã ngủ say vào nhà. Nhanh lên, đừng để người ta phát hiện, Doãn Ngụy dặn dò tỉ mi. Người vệ sĩ vác Bạch Nhược Hy lên, lao vào nhà họ Doãn. Doãn Ngụy thận trọng theo sau. Vào nhà họ Doãn, Doãn Ngụy chỉ lên tầng 2, căng thẳng ra lệnh, đặt Bạch Nhược Hy lên giường của anh tôi, và nhớ tiêm thuốc cho cô. Ấy, vệ sĩ hơi thở hổn hển, lo lắng hỏi, gocchuyenaudio.com, tiểu thư tiêm thuốc gì? Hừm, Doãn Ngụy muốn nói, nhưng lời nói đã biến mất giữa môi và răng. Cô cảnh giác nhìn tên vệ sĩ, trấn tĩnh lại, nói, cứ để trên giường lớn trong phòng của anh tôi là được, những chuyện khác anh không cần lo. Vâng, vệ sĩ trực tiếp bế Bạch Nhược Hy lên lầu. Nhìn Bạch Nhược Hy hôn mê bất tỉnh, trong lòng Doãn Ngụy đã vạch ra kế hoạch đáng tự hào, khóe miệng nở một nụ cười nhạt. Cô theo từng bước theo lên lầu, về phòng lấy một bộ quần áo và thuốc, đến phòng của Doãn Đạo. Người vệ sĩ sắp xếp xong cho Bạch Nhược Hy, Doãn Ngụy liền bảo anh ta đi. Trong phòng chỉ còn lại Doãn Ngụy và Bạch Nhược Hy đang bất tỉnh. Doãn Ngụy đặt bộ đồ ngủ ren đen trong suốt xuống, chậm rãi lấy ống tiêm và lọ thuốc ra, nhướng mày liếc nhìn Bạch Nhược Hy đang ngủ trên giường, khóe miệng hơi nhếch lên, lộ ra một nụ cười xấu xa. Cô ta dùng ống tiêm bơm thuốc vào thì thầm, Bạch Nhược Hy, lọ thuốc cực mạnh này vốn định dùng cho Huyền Thạc, nhưng không ngờ bây giờ lại cho cô dùng. Tối nay cô chăm sóc anh tôi cho tốt, tiêm thuốc rồi cô và anh tôi sẽ có một đêm mặn nồng khó quên. Cách chương.